Diệp Không tu vi tại Hồng Mông Trong đã là không tầm thường. Nhưng là ở nơi này ba người trong mắt, chẳng qua là một gã nho nhỏ tôn giả. Kia chỉ dị thú nhìn qua không tệ. Ma y lão giả hai mắt ngưng tụ. Bất quá nhưng ngay sau đó sẽ thu hồi tầm mắt. Không có đầu đế thú mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là quá vào phương pháp mắt. Đáng tiếc là chỉ tàn phế. Nói xong, hắn để cúi người hình dạng, chợt đập xuống đi, kiếm trong tay quang hiện lên. Đem mặt đất kia khổng lồ mông ma cắt ra, từ đó lấy ra một con lửa đỏ mông tinh. Diệp Không mặc dù đang tránh né phi hành mông ma, bất quá trong mắt đã ở nhìn những người này. Nhìn thấy lửa kia hồng mông tinh, Diệp Không trong lòng cũng là âm thầm giật mình. Quả nhiên cùng mình nghĩ giống nhau. Những thứ này mông tinh cũng là bảo vật. Hồng mông trong màu trắng mông tinh thật sự là quá thấp đương, cho nên không được coi trọng. Còn chân chính ẩn chứa lực lượng cường đại mông tinh, đó là tương đối trân quý. Trong ba người, lão giả làm. Hắn cầm lấy lửa kia hồng tâm vẫn giống nhau mông tinh. Hài lòng gật đầu. Lại là một viên hồng tinh. Chúng ta những năm này để dành. Nói không chừng lần này cổ môn đại trong hội có thể đổi lấy một tia pháp nguyên. Lão giả vừa nói. Trung niên văn sĩ mở thanh cười nói. Nếu như cứ như vậy, chúng ta nhiều năm như vậy cực khổ không có uổng phí. Nhiều một tia pháp nguyên, chúng ta môn thì càng thêm vững chắc. Bọn họ đang nói chuyện, kia đầu trọc bàn tử cũng là vừa sải bước ra, đi về phía Diệp Không. Đầu lĩnh lão giả nói, lão tam cần gì nhiều chuyện. Đầu trọc bàn tử nói, người này như thế tu vi có thể đến tới nơi này tất có cổ quái. Trung niên văn sĩ nói, nho nhỏ tôn giả, dù có một chút bảo vật cũng không tại bọn ta trong mắt. Hỏi một chút vốn vô phương. Đầu trọc bàn tử trong đôi mắt hàm chứa tối tăm. Vừa tiến lên một bước, bàn tay to một gãy. Chỉ thấy những thứ kia đuổi theo Diệp Không phi hành mông ma đang ở giữa không trung rối rít rơi xuống. Hắn mở miệng nói. Đây là gì mông? Ngươi tên là tên gì? Một lần nữa mở ra. Hôm nay thập hơn. Có người nói hay là không đủ, ngươi nghỉ ngơi 13 trời. Được rồi. Các ngươi tính toán rất đúng. Nhưng là coi như bánh bao thả một tiểu giả. Nghỉ ngơi và hồi phục hạ xuống. Một lần nữa lên đường. Bất kể như thế nào, thập hơn cũng không thiếu, hy vọng mọi người hài lòng. Cái kia có khen thưởng. Nguyệt phiếu. Phiếu đề cử và vân vân. Tự đều biệt che giấu rồi. Đều cho bánh bao đưa tới sao? Ngày mai hơn mấy chương, đều từ các ngươi định đoạt nha. Thật ra thì số lượng là một chuyện. Chất lượng cũng là một sự việc. Mông ngoài chương tiết. Sẽ làm mọi người vẫn thoải mái đi xuống. Phá phá phá. Phát phát phát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4162 ngạnh bính cự ma. Thì ra là. Đến từ mông ngoài mông ma. Toàn bộ cũng là tại trong biển sinh ra. Trong biển sinh trưởng. Trong biển mà đến, tờ, y, e, nâng, đi một bước chương mới nhất. Diệp Không cúi đầu nhìn này mịt mờ màu đen nước biển. Trong mắt bắn ra tức giận. Cũng không biết là người phương nào chơi đùa hại như thế nghiệt hải. Tạo thành hồng mông loài người tai ương. Nếu là không có này nước biển, hồng mông trong chẳng phải là một mảnh hài hòa cảnh tượng. Đang hắn trong khi nói chuyện, đỉnh đầu thiên ngoài hành tinh thần nhưng có vài điểm tại vận động trong dừng lại. Sau đó, kia tinh thần đột nhiên chụp một cái xuống tới. Trời! Diệp không chợt ngẩng đầu trong lòng sợ hãi. Ngôn tình nội dung cập nhật tốc độ so sánh với hỏa tiễn còn nhanh, ngươi dám không tin sao? Thì ra là không trung trong những thứ kia lốm đa lốm đốm. Cũng không phải là mặt trời mặt trăng và ngôi sao, mà là vô số khổng lồ mà kinh khủng dáng vóc to mông ma ánh mắt. Bọn người kia tự như cùng là không trung đỉnh bay lượn côn bằng. Phát hiện có nhược tiểu loài người, tự chợt đập xuống tới công kiếp. Những thứ này mông ma cùng Diệp không tại hồng mông trong nhìn thấy mông ma lại có bất đồng. Bọn họ đã có linh trí. Đừng xem không trung trong sao lốm đốm đầy trời, nhưng là bọn họ mỗi người đều có lĩnh vực của mình. Làm một con dáng vóc to mông ma phi phát xuống tới, những thứ khác đều ở mắt lạnh quan sát. Đi mau! Diệp không ra lệnh một tiếng, hắn cảm giác được kia phi hành mông ma khổng lồ giống như một mảnh bầu trời đè ép xuống tới. Đế thú nhanh chóng vỗ cánh trốn bay, giống như tại màu đen dưới bầu trời xẹp qua màu đỏ chiến đấu cơ. Không được trốn không thoát đi. Chỉ thấy màu đen kia cự trời càng áp càng thấp. Đế thú phi hành độ cao cũng càng ngày càng thấp. Mắt thấy tự gần sát mặt biển. Diệp không cũng không dám dễ dàng xuống đất màu đen trong nước biển. Này nước biển chi đáng sợ. Còn muốn thậm ở tại không trung chi dáng vóc to phi hành mông ma. Trốn không thoát, tự đụng một cái. Diệp không hai mắt đưa mắt nhìn, khoét tay, lần nữa đem kim trạch vô hỏa chủng đang cho lấy ra. Mở cho ta. Diệp không một tiếng chợt quát. Hỏa chủng đang hé ra hai nửa. Từ đó có một đạo kim quang vàng rực. Nhất thời thẳng tắp bắn ra. Làm đạo kim quang kia bắn ra, không trung đập xuống phi hành mông ma, đều cả kinh hơi bị một bữa. Nhưng ngay sau đó, kim quang trướng mở, hóa thành một mảnh màu vàng hỏa diễm. Tại trong ngọn lửa lại có kim trạch vô thân ảnh xuất hiện. Cho ta che thể. Này màu vàng hỏa diễm nhất thời che ở Diệp không trên người, giống như tạo thành một mảnh màu vàng hỏa diễm chiến giáp. Bất quá càng thêm giống như là một con khổng lồ màu vàng cự thú. Rống. Không trung đập xuống có một đôi lục sắc trong mắt dáng vóc to mông ma lại cả kinh. Phải biết rằng thiên địa trong lúc cho dù là đến môn chi mặt có chút đạo lý cũng giống như vậy. Có nước thì hỏa. Nước lửa tương khắc. Này mông ma ra đời ở dưới bên màu đen biển rộng, mông ma là thủy thuộc tính cho nên mông ma đều sợ hỏa. Mông ngoài mông ma mặc dù rất mạnh, nhưng là đừng quên kim trạch vu cũng là rất mạnh. Đập xuống nếu như nói là không trung bá chủ kia kim trạch vu chính là lục địa bá chủ. Không trung bá chủ, đối mặt lục địa bá chủ, ai sợ ai? Diệp không núp ở kim trạch vu trong thân thể. Từ bên trên xem xuống. Đây chính là một con dáng vóc to kim sắc hỏa diễm chi thú. Hung mãnh. Vạm vỡ. Cự thú nhìn trời. Trong đôi mắt ngạo mạn cùng bất khuất. Để cho không trung đập xuống cự ma trong lúc nhất thời cũng sờ không rõ thực lực. Vì vậy dừng lại đập xuống. Chẳng qua là hai mắt cùng kim trạch vu giằng co. Bất quá Diệp không trong lòng rõ ràng. Nếu như đây là một chỉ chân chính kim trạch vu, có lẽ cũng không sợ này chỉ phi hành mông ma. Nhưng mấu chốt đây không phải là một con kim trạch vu, đây chỉ là dùng kim trạch vu hồn phát luyện thành hỏa chủng đan. Khoảng cách chân chính kim trạch vu thực lực kém quá xa. Không được. Phải vội vàng tìm được biện pháp. Nếu không kia cự ma chỉ cần thử một lần. Ta đây tự lòi Chu Cẩn mà chương mới nhất. Rống rống. Kim Trạch Vu Hồn phát tại Diệp Không dưới mệnh lệnh. Mỗi đi tới một đoạn, tự ngẩng lên đầu, khiêu khích nhìn không trung trong cự ma hai mắt. Cứ như vậy Kim Trạch Vu chạy rất xa đi ra ngoài. Lúc này, dáng vóc to phi hành mông ma cũng có chút không cam lòng rồi. Trong lòng tự nhủ ngươi càng lợi hại. Ta cuối cùng muốn thử một lần ngươi có bao nhiêu phân lượng. Ngươi không thể dùng ánh mắt sẽ đem ta hù dọa chạy sao? Oanh! Khổng lồ tiếng vang trong. Phi hành mông ma đột nhiên chấn động hắn cánh vũ. Lực lượng của nó thật sự là quá mạnh mẽ. Nó này chấn động, kéo cả không gian đều ở run rẩy. Loại này không gian chấn động lực lượng giống như là trong không gian hư vô thủy triều, đột nhiên hướng phía dưới Kim Trạch Vô Tịch quyển tới đây. Diệp Không trong lòng quát to một tiếng, không tốt. Này lực lượng khổng lồ thực sự quá kinh khủng. Dưới loại tình huống này lực lượng dưới Kim Trạch Vô thực lực sẽ phải lòi. Lập tức, Diệp Không vận dụng ngoài học vỡ lòng tới một loại chạy trốn pháp. Đã nhìn thấy không trung trong này đoàn kim sắc hỏa diễm. Một chút tự tăng nhanh tốc độ. Điên cuồng bôn đào đi. Oanh! Không trung trong có mắt thường có thể nhìn thấy không gian vạn vẹo. Này vạn vẹo nhanh chóng truyền lại. Rất nhanh tự truyền lại đến đang chạy trốn Kim Trạch Vu trên thân thể. Nhất thời, đã nhìn thấy thân thể của nó. Bị này vạn vẹo một quyển mà qua. Nó hỏa diễm thân thể tùy theo một vạn vẹo. Rống, không trung trong phi hành mông ma nhất thời bạo nộ rồi. Thì ra là cái này dường như cường đại hỏa diễm cự thú. Dĩ nhiên là cái ngân thương sáp dạng đầu hàng giả. Không có gì so sánh với gặp lừa gạt càng làm cho nhân khí căm phẫn. Phi hành mông ma nổi giận trong. Gia tốc chụp một cái xuống tới. Nó kia thiên ngoại tinh thần giống nhau trong hai tròng mắt. Bắn ra làm cho người ta sợ tàn khốc. Cái này lời nói rỗng tuyết tên lừa gạt, ngươi hẳn phải chết. Diệp Không trong lòng tự nhủ, mụ mụ meo. Lúc này xong, giả bộ bị người phát hiện. Này phi hành mông ma vóc người khổng lồ. Cho dù tránh thoát công kích của nó, cũng khó tránh khỏi bị vén vào phía dưới màu đen trong hải dương. Diệp Không có thể cảm giác được phía dưới màu đen nước biển kinh khủng. Muốn Diệp Không cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ. Hắn vẫn đều ở hướng một cái phương hướng chạy trốn. Thì ra là, này trên mặt biển bốn phía đều có màu xanh trắng mông quang. Diệp Không đã biết. Những thứ này mông quang cũng không phải là mặt trời mọc ánh sáng. Mà là những khác bịt kín phát ra nhàn nhạt quang vụ. Cho nên hắn vẫn đều hướng một trong sạch ánh sáng mạnh nhất phương hướng bôn đào. Quả nhiên, ở nơi này nguy cấp thời khắc, hắn rõ ràng cảm ứng được phía trước thì một mông chiếu sáng dịu trên biển cũng tự. Bất quá coi như là như vậy, hắn muốn tại mông ma đập xuống trước khi đến chạy trốn tới bên kia đã là không thể nào. Xem ra, nhất định phải cùng nó tới một lần tiếp xúc thân mật. Diệp Không hai mắt ngưng tụ quay đầu lại nhìn chăm chú kia đánh tới mông ma. Ngươi nghĩ thử một chút ta còn muốn thử một chút ngươi. Diệp Không trong khi nói chuyện, bao trùm khi hắn trên thân thể kim sắc hỏa diễm, từ vốn là buông thả nhanh chóng biến thành co rút lại trạng thái. Vốn là kia kim sắc hỏa diễm hợp thành một Kim Trạch Vu hình tượng, mà bây giờ kim sắc hỏa diễm nhanh chóng co rút lại, cả ngoại hình nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng tạo thành một hỏa diễm khôi giáp một loại, bao trùm tại Diệp Không thân thể ngoài. Áp súc sau này, hỏa diễm mạnh hơn, màu vàng mạnh hơn, Diệp Không thân thể ngoại hình thành một tầng màu vàng chói mắt chảy hết chiến giáp. Kia chiến giáp ở ngoài còn có hỏa diễm chi lưu tại qua lại du động. Diệp Không này thanh thế đứng ở đó vô cùng khổng lồ mông ma trước mặt. Cũng là không thể kém. Cũng biết là một nhân loại nhỏ bé ngụy trang. Dáng vóc to mông ma tinh thần một loại trong đôi mắt bắn ra lạnh như băng châm chọc. Sau đó huy động khổng lồ thân thể. Mãnh liệt chụp một cái xuống tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4164 chém mông vương trảm. Vờ. Ân là Diệp Không chỉ là một kiếm đâm tại trên người của nó, này cũng không có quá lớn tổn hại. Bất quá kim trạch tiến vào thân thể của nó. Cái này không giống với lúc trước. Khổng lồ đau đớn khiến nó khó có thể chịu được. Đồng thời, nó đối với như vậy tạo thành hậu quả cũng là tràn đầy sợ hãi. Dáng vóc to mông ma lần này thật nổi giận. Chỉ thấy thân thể của nó ở ngoài nổi một tầm nhìn bằng mắt thường không rõ môn quan. Này môn quan mặc dù thấy không rõ, tuy nhiên nó có thể cảm giác được thân thể hắn bên ngoài không gian vạn vẹo. Đây chính là nó kỹ năng chân không nát bấy. Loại này phi hành mông ma có thể đem thân thể phụ cận không gian đều biến thành chân không, đem chỗ tồn tại lực lượng chấn đắc nát bấy. Cho nên Diệp Không trước bày vết kiếm toàn bộ cũng là không có hiệu quả. Mà bây giờ nó mở ra chân không nát bấy tự vọt tới Diệp Không. Lần này nó muốn Diệp Không chết. Nó liều lĩnh đánh về phía Diệp Không. Không tốt, lần này thật chơi lớn. Diệp Không quay đầu bỏ chạy. Chẳng những chạy, mà là trong miệng quát lên một tiếng lớn, bách chiến một kích. Bình thời, Diệp Không sử dụng hiên viên bách chiến ca trung mạnh nhất bách chiến một kích cũng là dùng để tiến công địch nhân. Còn lần này, cũng là dùng để chạy trốn. Không có biện pháp, đối đầu thật sự là quá mạnh mẽ. Nhưng là mang theo bách chiến một kích tốc độ gia thành, Diệp Không đã nghĩ muốn chạy trốn, này có thể sao? Kết quả hay là không thể nào? Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Diệp Không bị phi hành mông ma một chút tự đánh bay. Diệp Không trong miệng máu tươi đã là dùng phun. Trên người hắn khoét kim trạch vô hỏa chủng đen. Màu sắc lần nữa xám xịt. Lần này xong. Diệp Không trong lòng muốn nhắc lại một hơi. Cũng đã nói bất động rồi. Hắn giống như một viên xám xịt lưu tinh. Đánh tới hướng phía dưới màu đen biển rộng. Nhưng ngay khi giờ phút này. Làm mất đi kia cũng từ thượng. Có một đạo quang ảnh bay tới. Kia quang ảnh thế nhưng cũng là một người. Hắn tốc độ nếu so với Diệp Không nhanh hơn nhiều lắm. Đang ở Diệp Không sắp lọt vào trong biển lúc, hắn quay đầu lại một cước. Đem Diệp Không đá bay. Bay về phía phương hướng chính là kia cũng từ thượng. Sau đó hắn dừng ở giữa không trung. Hai tay liên tục đánh ra sáu khổng lồ ký hiệu. Thiên. Sinh. Bàn. Nguyên. Quá. Lúc. Ký hiệu trong nháy mắt trở nên khổng lồ. Cái này tiếp theo cái kia đụng vào kia khổng lồ mông ma trên thân thể. Chẳng qua là kia mông ma có chân không nát bấy kỹ năng. Những thứ này ký hiệu muốn ngăn cản nó. Hiệu quả không mạnh. Súc sinh. Quả nhiên rất mạnh. Người này dừng ở giữa không trung. Là một có tóc dài màu đen nam tử. Hắn đưa mắt nhìn trước mặt cự thú. Giơ tay lên đối với mình ớt một trảo. đã bắt ra một đoàn ám tử sắc có nhỏ vụn quang điện du động khối không khí. Làm khí này đoàn chộp vào lòng bàn tay thời điểm. Không trung cự ma phản phất cảm giác được trong đó lực lượng. Thế nhưng cũng không tiếp tục công kích, mà là dừng lại phi hành. Chậm rãi lui về phía sau. Súc sinh này cũng khôn khéo, thấy ta thả ra pháp nguyên, nó không muốn cùng ta liều mạng. Tóc dài màu đen nam tử cũng không cùng này cự ma so đo. Vừa lên tiếng nuốt vào pháp nguyên. Quay đầu lại nhào vào kia cũng từ trong. Chờ hắn thân ảnh biến mất tại cũng từ thượng màu xanh trắng quang trong sương mù. Bên ngoài là bầu trời bao la cự ma cũng đang điên cuồng gào thét phiên động. Giờ phút này, Diệp Không đã mãnh liệt nuốt vài bả đan dược. Thậm chí đem trên đường thu hoạch cái kia chút ít màu vàng nhạt môn tinh đều nuốt mất. Bất quá thương thế khôi phục hay là rất chậm. Khi hắn thân thể phụ cận còn có đại lượng từ màu đen trong nước biển bò ra tới mông ma. Màu đen kia tóc dài nam tử động lại đứng thẳng giữa không trung. Tiện tay bỏ lại một quả đầu ngón tay lớn màu đỏ nhạt môn tinh. Trong miệng vô tình nói. Luyện hóa. Diệp Không nhận lấy tự một ngụm nuốt vào trong miệng. Quả nhiên một cổ cường đại lực lượng nhanh chóng truyền lại đến toàn thân. Những thứ kia bị thương bộ vị cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục mị hoàng nhớ. Nhìn thấy Diệp Không thế nhưng nuốt vào. Kia nam tử tóc đen dùng liếc si giống nhau ánh mắt xem hắn. Bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì. Sắc mặt vô tình nói. Tôn giả. Nơi này không phải là ngươi tới địa phương. Mau rời đi. Nói xong, hắn chắp tay bay về phía này cũng từ trung ương. Diệp Không ăn này cái màu đỏ môn tinh. Khôi phục thực lực không sai biệt lắm. Vội vàng thu hỏa chủng đan. Bay lên giữa không trung. Đuổi theo kia nam tử tóc đen. Tiền. Bối đa tạ ngươi ân cứu mạng. Nam tử tóc đen cũng không quay đầu lại. Vẫn cha bắt tay vào làm. Vừa phi hành vừa nói. Hỏa chủng cùng ta có duyên gặp mặt một lần. Không nên cảm tạ. Diệp Không thế mới biết người ta cứu hắn không phải bởi vì hảo tâm, mà là nhìn tại hỏa chủng lão nhân phân thượng. Diệp Không mới vừa rồi khoét hỏa chủng đan, cho nên nam tử này mới nhìn ra hắn và hỏa chủng lão nhân có một chút quan hệ. Hỏa chủng lão nhân là ta sư tôn, Hiên Viên Hồng là ta thủy tổ. Diệp Không giờ phút này cũng kéo da hổ kiêu ngạo kỳ. Những lời này quả nhiên hữu hiệu. Kia nam tử tóc đen quay đầu lại xem hắn. Sắc mặt vẫn là mặt lạnh vô tình. Diệp Không lại hỏi. Tiền bối. Không biết ngươi xưng hô như thế nào. Vương chém. Nam tử tóc đen nói xong. Nếu không nói một câu nói tiếp tục hướng cũng từ trung ương phi hành. Tiền bối. Ngươi danh tự này rất tuấn tú. Ngươi cũng là Vân Du giả sao? Tiền bối, xin hỏi nơi này là cái gì môn? Đối với Diệp Mổ người kế tiếp vấn đề. Vương chém lôi kéo rất. Một câu không trả lời. Cha bắt tay vào làm tiếp tục hướng trong phi. Diệp Không hỏi hai câu không được đến trả lời cũng là không hỏi. Bắt đầu quan sát hoàn cảnh nơi này. Nếu như là mỗi cái môn chính là vô tận màu đen trong hải dương cũng từ. Trước mắt cái này cũng từ nếu so với hồng môn tiểu nhiều lắm. Diệp Không đứng ở hồng môn trong, tinh thần lực của hắn cường thịnh trở lại cũng không thể có thể đem cả hồng môn bao trùm. Mà cái đảo, Diệp Không tinh thần lực có thể đem bao trùm nhất thời nửa khắc. Từ diện tích mà nói cái này đảo chẳng qua là hồng mông 10 vạn phần có một lớn nhỏ. Mà cái trên đảo không có cảm ứng được loài người cùng loài thú. Tinh thần lực đến mức. toàn bộ cũng là tất cả lớn nhỏ môn ma. Tiền bối, cái này môn tên gì môn, vì sao như thế nhỏ? Vương chém dưới chân một bữa, quay đầu lại lại dùng liếc si giống nhau ánh mắt nhìn tiếp theo, sau đó hướng bay đi. Người ta không nói lời nào. Diệp không không có biện pháp. Hắn biết mình ở chỗ này là béo mập người mới. Không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau đi về phía trước. Không có một hồi. Đại khái là đi tới nơi này cũng từ trung ương. Diệp không giật mình nhìn thấy kia trong đứng thẳng một ngọn trăm trượng cao tấm bia to. Kia tấm bia to hình tứ phương. Toàn thân đen nhánh. Mà ở kia đen nhánh thượng. Vừa khắc đầy đủ loại bùa. Văn tự. Quái tượng. Toàn bộ cũng là màu vàng dấu vết. Dĩ nhiên. Bên trên tự chữ. Diệp không là một đều xem không hiểu. Thật là mạnh bảo vật. Diệp không bật thốt lên cả kinh nói. Hắn rõ ràng có thể cảm ứng được kia trăm trượng tấm bia to thượng mang theo lực lượng cường đại. Cùng lúc đó, thì một con mông ma muốn đánh về phía tấm bia to. Nhưng là kia tấm bia to thượng nhưng nổi một ký hiệu bay ra ngoài. Ký hiệu rơi vào mông ma trên người. Kia mông ma nhất thời bị định trụ một loại. Bất quá này còn không phải là toàn bộ. Làm kia mông ma bị định trụ sau này. Từ tấm bia to thượng lại có liên tục không ngừng màu vàng ký hiệu bay ra. Những thứ này ký hiệu có công kích, có phụ trợ. Trong lúc nhất thời quang ảnh tung hoàn. Kia mông ma mặc dù mạnh, nhưng là bị này một lớp công kích, đã đánh cho tìm không được bắt. Diệp không vừa định nói một câu, đại ca, ngươi bảo vật này thật là lợi hại. Lại thấy vương chém vô tình trên mặt lộ ra ân cần. Dùng tốc độ nhanh nhất bay đi lên. Một chưởng đánh ra một diệp không chưa từng thấy pháp thuật. Đem mông ma đánh cho thành mảnh nhỏ. Sau đó hắn đi tới tấm bia to bên. Đem tay đặt ở tấm bia to màu đen mặt ngoài. Ông Nhu nói. Duy Duy. Không cần ngươi xuất thủ. Ta tới. Ta tới là tốt rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4166 Thất Tinh Liên Châu. Nguyên lực vạn điểm. Ngươi phải giúp ta. Vương Trảm khinh miệt sạc một tiếng. Bất quá mặc dù hắn cự tuyệt Diệp không, cũng là lại nói. N. Eo như ngươi thật có thể đem tu vi tăng lên tới môn chi người mạnh nhất. Có lẽ thật đúng là có thể giúp thượng ta một thanh. Môn chi người mạnh nhất. Vương Trạm nói không tệ. Dựa vào tu vi của ngươi, muốn ở nơi này môn ngoài thế giới hỗn giang hồ, đây là tuyệt đối không cách nào làm được. Cho dù ngươi có hỏa chủng đưa cho ngươi hỏa chủng đen, ngươi hay là nửa bước khó đi. Nếu là gặp phải một chút rắc tâm bất lương người mạnh nhất, ngươi chết được nhanh hơn. Hắn những lời này cũng không có nói sai. Diệp không tại hồng mông lối ra gặp phải ba nam tử. Nếu như bọn họ phát hiện Diệp không hỏa chủng đen, nhất định muốn giết người đoạt đen. Vương Trảm lại nói. Cho dù ngươi vận khí tốt vừa cơ trí, nhưng ngươi biết sao? Lửa này loại đang cùng ta pháp thuật kia tấm bia to giống nhau, cũng sẽ tiêu hao. Trong khi trong lực lượng tiêu hao hầu như không còn, kết quả cuối cùng chính là hôi phi yên diệt. Diệp không lần nữa gật đầu. Hắn trải qua cùng phi hành mông ma trận chiến này, đã rất rõ ràng. Hỏa chủng lão nhân hỏa chủng đen cũng không thể vĩnh hằng sử dụng. Hỏa chủng đen cùng vũ khí giống nhau cũng sẽ mài mòn, hao tổn. thậm chí còn không bằng vũ khí. Vũ khí còn có thể tu tu bổ bổ. Hỏa chủng đan thượng có chứa lực lượng nếu như hoàn toàn sử dụng xong. Cuối cùng chính là hôi phi yên diệt. Vương Trảm tiếp tục nói, muốn tại môn ngoài không lý tưởng, cơ bản nhất một cái chính là trở thành môn chi người mạnh nhất. Diệp không hỏi, môn chi người mạnh nhất là cái gì khái niệm? Vương Trảm nói, một loại tại môn bên trong tới tôn giả tầm này, phía sau cũng chưa có cặn kẽ phân chia. Mà ở môn ngoài, bởi vì mọi người hình như là năm bè bảy mảng, cho nên cũng không có ai tiến hành quá cẩn thận phân chia. Bất quá căn cứ mọi người ước định mà thành quy củ. Một loại một người trở thành môn trong mạnh nhất người. Cũng có tên là đế quân. Có thể hùng bá một môn. Môn trong vô luận người hoặc là thú cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn lúc này có thể tên là môn chi người mạnh nhất. Cũng là có trà trộn môn ngoài năng lực. Thì ra là như vậy. Diệp không nghĩ tới đây, không khỏi nghĩ đến phụ thân của hắn, Hiên Viên Sóng Lớn. Hiên Viên Sóng Lớn cũng là tu vi đạt đến môn chi người mạnh nhất. Cho nên lúc này mới bỏ lại hết thảy. Ra môn đến tìm kiếm chân tướng. Trên thực tế, Hiên Viên Sóng Lớn đi ra ngoài hỗn giang hồ là hợp cát. Mà Diệp không giờ phút này cũng là cũng không hợp cát. Xem ra của ta phụ hoàng hiện tại cũng còn đang mông ngoài trà trộn. Nghĩ tới đây, Diệp không trong lòng ủng hộ, thầm nghĩ không biết khi nào có thể gặp được phụ hoàng bọn họ cho phải. Vương Trảm nói tiếp. Thực lực ngươi bây giờ thật sự là quá yếu. Không phải là ta khinh thị ngươi. Dựa vào thực lực của ngươi, căn bản một chút cũng không thể giúp ta. Cho nên ngươi nếu là thật sự có lòng, ngươi cho ta vội vàng tu luyện. Đem tu vi tăng lên tới môn chi người mạnh nhất trình độ. Trên thực tế, Vương Trảm thật cần một trợ thủ. Hắn hiện tại phân thân không rảnh. Nếu như Diệp không tu vi có thể đối kháng nơi này tất cả đánh tới môn ma, hắn có thể lúc này rời đi thôi một thời gian ngắn. Hắn khích lệ Diệp không tăng lên tu vi, đây là vì chính hắn. Nhưng là chuyện này, đối với Diệp không cũng có trợ giúp lớn lao. Muốn Diệp không đối với ra môn sau này tu luyện là không biết gì cả. Hiên Viên gia công pháp đến ra môn sau này cũng chưa có giới thiệu. Hỏa chủng lão nhân cho hắn nhìn điển tịch cũng là những khác môn môn nội công pháp. Cho nên Vương Trảm thật sự là hảo hảo trợ giúp Diệp không một thanh. Diệp không, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi hảo hảo tu luyện vô ta gia này nguyên lực tạo hóa bí quyết. Ngươi kiến thức cơ bản pháp cùng ta không giống với, bất quá nguyên lý giống nhau. Ngươi trong khi tu luyện, có bất kỳ vấn đề cũng có thể nói cho ta biết, trọng sinh bản thân chính là nhà giàu có. Tu vi của ta so sánh với ngươi cao, có thể dạy ngươi một chút phương pháp nhảy qua những thứ kia chướng ngại. Vương Trảm tu vi đã là tương đương với Vân Du giả rồi. Ánh mắt của hắn cùng thực lực, hoàn toàn có thể đem công pháp tiến hành sửa đổi, để cho Diệp không càng thêm thích ứng. Cảm ơn. Diệp không những lời này nói rất đúng, thật lòng cảm tạ. Nếu như không phải là Vương Trảm, dựa vào chính hắn loạn đã đi loạn, muốn tăng lên tới môn chi người mạnh nhất còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Vô hạn hải thủy triều lên xuống, màu đen nước biển tịch quyển mà đến, vừa cuồn cuộn đi, lưu lại hàng tỷ màu đen mông ma. Những thứ này không có thông minh người, chỉ biết là dựa vào bản năng phía sau tiếp trước xông về trước. Mà ở này duy nguyên trung ương, màu đen trăm trượng tấm bia to, một thanh y nam tử thân ảnh cũng là thỉnh thoảng động tác. Diệp không, này chỉ nói thú sẽ để lại cho ngươi. Vương Trảm gọi cùng Diệp Không không giống với, Diệp Không gọi là Mông Ma, nhưng là Vương Trảm nhưng xưng là đạo thú. Tốt! Diệp Không tung mình dựng lên. Trong tay phát nguyên kiếm bắn ra kinh thiên ánh sáng. Một đạo chói mắt quang hoa quét qua. Đã trước mặt một con Mông Ma chém thành hai nửa. Diệp Không giết Mông Ma sau này, khẩn cấp chém ra kia thân thể, từ đó đào ra Mông Tinh. Lại là một viên hoàng tinh. Diệp Không không khỏi có chút như đưa đám, thầm nghĩ trong lòng, không biết khi nào có thể giết có hồng tinh Mông Ma. Theo Diệp Không tu vi tăng lên, Vương Trảm dễ dàng rất nhiều. Thật ra thì người này cũng không phải là cái lãnh khốc người. Chỉ là một người đang hoang mạc chi nguyên thượng ngẩn đến quá lâu. Cho nên mới lộ ra vẻ như vậy lạnh như băng vô tình. Hiện tại thời gian dài, trên mặt cũng sẽ có chút ít nụ cười. Thật ra thì hoàng tinh cùng hồng tinh chẳng qua là ẩn chứa lực lượng không giống với, những khác hiệu quả là giống nhau. Vương Trảm vừa nói, lại nói ngươi hẳn là học qua, tôn giả tu luyện là nguyên lực điểm. Cho nên vua ta gia tuyệt học chính là nguyên lực tạo hóa bí quyết, ý đó chính là tu luyện nguyên lực tạo hóa tự thân. Nguyên lực như hải, tạo hóa như thuyền. Nhắc tới Vương Trảm tu vi thật sự là không giống bình thường. Hơn nữa hắn càng thêm tinh thông chính là một chút pháp thuật. Có rất nhiều pháp thuật. Diệp Không tại Hồng Môn trong đều không thể tưởng tượng. Cùng hắn nói chuyện có thể nói là được lợi rất nhiều. Diệp Không hỏi. Tiền bối. Ta nhìn thấy ngươi nguyên lực tạo hóa bí quyết thượng cuối cùng viết. Chém Mông Vương ra. Truyền ra ngoài người phải giết chi? Chẳng lẽ ngươi không sợ trong tộc trưởng bối trách cứ? Vương Trảm hừ lạnh nói trong tộc trưởng bối. Ta chính là trưởng bối, ai dám quản ta? Diệp Không lại hỏi ta Hồng Môn là ta thủy tổ hiên viên hồng sáng chế, vì vậy tên là Hồng Môn. Ngươi vị trí chém Môn, chẳng lẽ chính là ngươi Vương Trảm sáng chế? Vương Trảm nói, ngươi rốt cuộc có nghe hay không ta nói? Hắn đây chính là chấp nhận. Diệp Không thầm nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới người này hay là một vỡ lòng sáng thế người. Chỉ là như vậy siêu cấp cường giả người. Hắn thì tại sao phí thời gian ở chỗ này? Là cái gì vây khốn cước bộ của hắn đây? Vương Trảm lại nói. Có thể trở thành môn chi người mạnh nhất. Một loại có hai loại tư chất là phải. Một loại là thất tinh liên châu. Còn có một loại gọi nguyên lực vạn điểm. Thất tinh liên châu chính là ngươi như vậy. Toàn thân chỉ có 7 nguyên lực điểm. Bất quá từng cái nguyên lực điểm cũng là có thể nói rộng lượng. Mà nguyên lực vạn điểm, nói là một bình thường vóc người đích nhân loại trên người có vượt qua 1 vạn cái nguyên lực điểm. Diệp Không tại tịnh thổ thế giới cũng biết, ngoài tôn giới là tu luyện nguyên lực điểm là càng nhiều càng tốt. Nhưng là một người, nếu như trên người có 1 vạn cái nguyên lực điểm kia chẳng lẽ không phải là toàn thân đều chi chức? Diệp Không hỏi, nguyên lực điểm nhiều có phải hay không chính là chứa đựng năng lượng cũng nhiều? Chính là. Vương Trảm gật đầu lại nói. Thật ra thì ngươi bây giờ còn không biết. Nguyên lực điểm nhiều. Chứa đựng năng lượng cũng nhiều. Kia căn bản mục đích. Cuối cùng vẫn là luyện hóa pháp nguyên. Diệp Không nghi nói, pháp nguyên vậy là cái gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4168 khối thứ nhất hồng tinh. Ép Mông Ma, đào Mông Tinh, vững chắc nguyên lực điểm. Này 3 sự kiện đã trở thành Diệp Không gần đoạn thời gian giọng chính. có Vương Trảm trợ giúp, trở thành tôn giả sau này vẫn tìm không được phương hướng. Diệp Không rốt cuộc đối với tôn giả sau này tu luyện có rõ ràng biết. Phượng Vũ, đó chính là vững chắc nguyên lực điểm, hấp thu lực lượng cuối cùng có cơ hội lấy được cũng luyện hóa pháp nguyên. Căn cứ Vương Trảm theo như lời, chỉ có luyện hóa pháp nguyên sau này mới có thể được xưng tụng chính là chân chính môn ngoài cường giả. Những thứ kia không có luyện hóa pháp nguyên cường giả chỉ có thể coi là môn bên trong người mạnh nhất. Dĩ nhiên, Diệp Không còn đang vì trở thành môn bên trong người mạnh nhất mà cố gắng. Diệp Không tin tưởng phụ thân của hắn Hiên Viên sống lớn giờ phút này đã ở môn ngoài phấn đấu, tìm kiếm pháp nguyên. Hắn có chút mong đợi, chờ nhìn thấy cha mình trước mặt lại là một bộ cái gì quan cảnh. Nếu như hắn có một thực lực cường đại, có phải hay không đến lúc đó có thể trợ giúp cha giúp một tay đây? Vô hạn hải thủy, thủy triều lên xuống, thời gian trong chớp mắt. Có Diệp Không trợ giúp, Vương Trảm càng thêm dễ dàng. Nhiều thời gian hơn hắn cũng là ở đây khổng lồ tấm bia to bên. Vuốt ve màu đen kia tấm bia đá tự tự nói, giống như là vuốt ve người của hắn. Trong đôi mắt bắn ra ôn nhu, để cho Diệp Không thấy vậy tam được sợ. Bất quá Diệp Không có thể cảm giác được Vương Trảm này đồng tấm bia đá có không giống bình thường chuyện xưa. Diệp Không tin tưởng mình có một ngày có thể tu vi tăng lên tới một chỗ bộ. Vương Trảm có thể tin tưởng hắn, đến lúc đó sẽ đem trong chuyện này chuyện xưa chủ động nói ra. Bên kia, Vương Trảm chợt vung xỏa đen, chỉ vào một phương hướng khác ba tới mông ma. Tốt! Diệp Không lúc này đào lên là một màu sắc màu da cam mông tinh. Đây là hắn trước mắt có thể đánh chết mông ma sau này đạt được mạnh nhất mông tinh. Vương Trảm mặc dù vẫn đều rất hỗ trợ Diệp Không, nhưng là cũng sẽ không chủ động đưa cho Diệp Không mông tinh. Tất cả Diệp Không vững chắc nguyên lực điểm sử dụng mông tinh đều cần Diệp Không mình đi đánh. Dĩ nhiên, đối với giết mông ma chuyện như vậy, Diệp Không cũng không có bất kỳ không vui. Trên thực tế hắn tại giết đại lượng mông ma thời điểm, đồng thời đã ở tu luyện Hiên Viên Bách Chiến Ca. Đây là Hiên Viên gia tuyệt học. Sự thật chứng minh Hiên Viên Bách Chiến Ca là một môn phi thường cường đại tuyệt học, không thua gì những khác môn những gia tộc khác công pháp. Vì vậy Diệp Không chắc là không biết lười biếng. Diệp Không vừa giết mông ma tu luyện Hiên Viên Bách Chiến Ca, vừa đào mông tinh để giành vững chắc nguyên lực điểm. Hiện tại hắn thứ nhất nguyên lực điểm đã sắp vững chắc hoàn thành. Cuối cùng đại viên mãn thời điểm cần quyết xông qua, Diệp Không phải tiết lũy càng nhiều là mông tinh. Vương Trảm lần này chỉ chính là một động tác vô cùng mau lẹ mông ma. Nó toàn thân màu đen, giống như là một con phát vương long một loại. Cái này mông ma nhìn qua cũng không giống như là rất cường đại. Bất quá khi Diệp Không đón đánh đi tới, nhưng hiện nay chỉ mông ma không hề giống nhau thực lực. Này chỉ mông ma thế nhưng đối với ta thả ra pháp thuật cùng công kích có trừ khử tác dụng. Diệp Không giật mình, điều này làm cho hắn nghĩ đến trước tập kích hắn cái kia chỉ phi hành mông ma. Vương Trảm nói, ngươi trước kia vẫn đánh chết cũng là bình thường đạo thú, nhưng là đạo thú cũng là có cấp bậc. Nói như vậy, vọt vào các môn trong, chính là bình thường đạo thú, chúng ta xưng là bạch tinh đạo thú. Mà ở môn dọc theo, sẽ xuất hiện hoàng tinh đạo thú. Nhưng là chân chính thực lực mạnh số lượng nhiều nhất cũng là hồng tinh đạo thú. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không trong lòng tự nhủ, thì ra là kia hồng môn trong môn ma tam vương bất quá là một chút đồ bỏ đi một loại tồn tại. Dịch Thủy Môn Vương thật ra thì chỉ là một tương đương với Hoàng Tinh Môn ma cường giả. Những khác hai vương hẳn là cũng bất quá như thế. Kiếm động núi sông chương mới nhất ra khỏi môn mới biết được bên ngoài môn ma mạnh. Tại hồng môn trong môn ma bất quá cũng là một chút môn ma trong tầm dưới chót nhất. Diệp Không lần nữa từ vương trảm nơi này học được một chút kiến thức. Diệp Không lại hỏi, những thứ này hồng tinh môn ma đều cường đại như vậy, tại sao bọn họ không tập hợp vọt vào các môn ở bên trong giết sạch môn trung người, chẳng phải là rất dễ dàng? Nghe Diệp Không này vừa nói, vương trảm ha ha cười nói, những thứ này đạo thú bọn họ cuối cùng là thú, bọn họ thông minh có hạn, ít nhất mà nói bọn họ lại không thể chiếm lấy khác môn thành lập môn quốc. Tại sao như vậy bán mạng? Diệp Không ngạc nhiên nói, đúng vậy a, rất kỳ quái, cảm thấy môn ma có chút không giải thích được. Nói ăn thịt người tu luyện sao? Kia còn không bằng tại môn ngoại tu luyện đây. Ngươi cùng thú nói cái gì đạo lý? Vương Trảm lại nói, ta cuối cùng cảm thấy những thứ này đạo thú tiến công các môn là một loại bản năng. Bất quá theo bọn họ tu vi gia tăng, thực lực đề cao, thì đối kháng loại này bản năng đức ý chí, có thể là sao? Giờ phút này Diệp Không trong khi nói chuyện, đã đem kia tiến công môn ma đánh lui. Bất quá này môn ma có chứa nhất định kỹ năng, rất khó giết chết. Vương Cảm cũng là nói, giết chết nó, nó có chứa chân không nát bấy kỹ năng, hẳn là một con hồng tinh đạo thú. Hồng tinh? Diệp Không trong đôi mắt bắn ra tham lam. Hắn đến nay còn không có nhận được quá một khối hồng tinh. Môn ma ngươi chạy đâu? Diệp Không trong tay huy vũ phát nguyên kiếm chợt nhào tới. Nếu này môn ma đích thực vô ích nát bấy kỹ năng có thể ngăn cản pháp thuật công kích, Diệp Không biện pháp tốt nhất chính là sử dụng phát nguyên kiếm đem phát trảm. Diệp Không thân thể hóa thành một đạo chạy hết, đuổi theo kia mông ma. Trong tay phát nguyên kiếm không có sử dụng bất kỳ pháp thuật, trực tiếp cứ như vậy chất phát tự nhiên đâm vào sau đó bối trong. Phúc hạ xuống, phát nguyên kiếm một chút thật sâu đâm vào kia thân thể. Cho ta chết! Diệp Không trong đôi mắt bắn ra tàn khốc. Ban đầu, hắn một kiếm đâm vào phi hành mông ma trong thân thể cũng là không có lực lượng kéo động trường kiếm. Mà bây giờ, thực lực của hắn tăng thêm rất nhiều. Trước mắt mông ma vừa rồi không có cường đại như vậy, cho nên có thể rõ ràng nhìn cách nhìn. Diệp Không trường kiếm nhanh chóng hạ kéo. Ở nơi này chỉ mông ma đứt lương thượng, kéo ra một cái thẳng tắp trường tuyến. Một kiếm này kéo xuống, trong đó có đại lượng đen nhánh máu phun ra. Mông ma sau lưng mở ra một lỗ hổng lớn, nhất thời điên cuồng giằng co. Diệp Không không chút khách khí, thân thể ngoài nổi một tầng màn hào quang, ngăn trở máu. Trong tay phát nguyên kiếm lần nữa đâm ra. Một hồi sau này, này chỉ mông ma đã bị tru diệt. Chết mông ma toàn thân đều tốt giống như khô khúc bể tan tành đen củi. Diệp Không khẩn cấp lao xuống đi, đào ra mông tinh. Quả nhiên, đây là một chỉ có nhàn nhạt hồng ti mông tinh. Quả nhiên là hồng tinh mông ma. Diệp Không vui mừng cầm lấy mông tinh bay trở về. Vương Trảm cũng là nhìn kiếm của hắn, nói, ngươi thanh kiếm này không tệ a. Diệp Không nói, đây là ta tổ tiên Hiên Viên Hồng từ Phát Nguyên tìm kiếm tài liệu chế tạo, vì vậy tên là Phát Nguyên Kiếm. Là như vậy. Vương Trảm gật đầu nói, Phát Nguyên là tốt địa phương. Nó chính là bị vây từ Nguyên biến chuyển thành Mông Nguyên lúc đầu đời. Vì vậy bên trên sản xuất các loại vật phẩm cùng tài liệu cũng là vô cùng thịnh soạn. Nguyên thời đại còn không có vật phẩm sản xuất đến Mông thời đại. Tốt đồ vật lại bị người đào quang, cho nên chính là chỗ này từ Nguyên biến thành Mông đoạn này dài thời gian sản xuất nhất thịnh soạn. Nghe Vương Trảm này vừa nói, Diệp Không trong lòng tự nhủ không trách được muốn đi Phát Nguyên tìm kiếm Hồng Mông cơ thạch cùng cái bệ. Nguyên lai là đạo lý này. Vương Trảm nói xong lại nói, Phát Nguyên loại địa phương này là mạo hiểm nhà đức chỗ vui chơi. Trước bổ ngày hôm qua thiếu, mọi người nguyệt phiếu quăng lên, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4170 Nguyên lực vũ trụ. Bờ. A, người này tại Mông ngoài cũng coi như không được cao thủ. Bất quá dù sao đánh liều nhiều năm, có một chút để dành. Đã nghĩ phải thay đổi lấy một tia pháp nguyên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4172 Yêu là thế gian thần kỳ nhất pháp thuật. Vờ. Ương Trảm lời mà nói, quả thật làm cho Diệp Không khiếp sợ. Từ Diệp Không vẫn tới cảm giác Vương Trảm vợ chồng hẳn là vô cùng ân ái. Nhưng là làm cho người ta không nghĩ tới chính là Vương Trảm cho lão bà tu luyện, dĩ nhiên là một phần giả dối công pháp. Mà phần này công pháp tạo thành hậu quả, dĩ nhiên là tạo thành Duy Duy không cách nào khôi phục hình người. Cái gì? Diệp Không còn tưởng rằng là mình nghe lầm, giật mình nhìn Vương Trảm. Vương Trảm cúi đầu thở dài nói, nàng sanh ra ở chém Mông người đại gia tộc Duy Gia. Duy Gia vẫn đều mơ ước vu ta nhà đức pháp thuật. Nhất là pháp thuật tấm bia to cái môn này tuyệt kỹ. Có một lần vô tình, ta liền biết Duy Duy. Đó là một gặp gỡ, để cho ta ký ức hãy còn mới mẻ. Vương Trảm cũng không có nói quá cặn kẽ quá trình. Tóm lại chính là gặp gỡ sau này biết. Sau đó tự vô cùng ân ái. Hơn nữa cử hành long trọng nghi thức, kết thành đạo lữ. Kế tiếp quan hệ của hai người cũng là rất ân ái. Thậm chí mà nói, Vương Trảm cảm giác mình yêu lão bà thắng được yêu pháp thuật. Bất quá có một ngày, Vương Trảm cũng là đột nhiên nghe được một lời đồn đãi, nói Duy Duy biết hắn cùng với sau lại một loạt trùng hợp, cũng là Duy Gia an bài tốt, chính là sử dụng mỹ nhân kế để cho Duy Duy ra vào Vương Gia, học trộm Vương Gia pháp thuật tấm bia to. Vương Trảm nghe nói những thứ này trong lòng giận tím mặt. Bất quá hắn cũng không quá tin tưởng, cho nên hắn tìm đến lão bạc, ngay mặt chứng thực. Duy Duy cũng là thành thực, mở miệng thừa nhận. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu, chính là Duy Gia an bài tốt. Duy nhà đức mục đích cũng đúng là làm cho nàng thu hoạch Vương Trảm tín nhiệm. Nhận được Vương Gia pháp thuật tấm bia to tuyệt kỹ. Bất quá Duy Duy cũng nói, đó là Duy Gia trưởng bối an bài. Thật ra thì từ chính nàng người mà nói, nàng đã sớm vô cùng ngưỡng mộ chém Mông người khai sáng. Tại hai người trong khi chung, cũng đã thật sâu đã yêu nam nhân của mình. Nàng là người của Vương Gia, sẽ không lấy trộm công pháp cho Duy Gia. Nhưng là lúc này, Vương Trảm đã bạo nộ rồi, trong lòng hắn như thế nào còn có thể tin tưởng. Tâm tình của hắn từ yêu biến thành sâu hận. Hắn trong lòng tự nhủ, ngươi có thể gạt ta một lần thì không thể lại lần nữa gạt ta một lần sao? Vương Trảm cũng âm tàn, thầm nghĩ các ngươi không phải là muốn học sao? Ta đây tự cho ngươi một phần. Cho nên hắn ngoài mặt làm bộ như tin Duy Duy thuyết pháp, mà là ngầm vừa sửa đổi công pháp, đem công pháp cuối cùng một đoạn tiến hành sửa đổi. Chỉ cần Duy nhà đứt người họp, biến thành tấm bia to sau này tự không cách nào trở lại như cũ thành hình người. Cho đến khi biến hóa người hao tổn sỉ nhục hắn tất cả tu vi, cuối cùng trở thành một cụ tử thi, vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Vương Trảm làm bộ như tin Duy Duy, sau đó sẽ đem phần này công pháp cho Duy Duy. Duy Duy bắt đầu không chịu nói, bất quá chịu không được Vương Trảm nói cho nên lại bắt đầu học. Cũng may, Duy Duy học sau này cũng vẫn vô dụng. Vừa lúc sau lại cổ môn đại biết, hai người tự ra môn tới. Sau lại tự gặp được Vương Trảm tại Duy Nguyên Thượng hiểu được chuyện tình. Nguyên lai là như vậy. Diệp không nghe xong những thứ này, hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó. Trong chuyện này đúng là tất cả mọi người từng có sai. Muốn hoàn toàn là trách nhiệm của ai cũng rất khó nói. Diệp không suy nghĩ một chút, lại hỏi, đại ca, ngươi đã có bản lãnh sửa đổi công pháp tạo thành cái này hậu quả, vậy ngươi cũng chưa có biện pháp đem nàng khôi phục sao? Vương Trảm lắc đầu nói, làm không được. Ta lúc ấy cũng là hỗn hển, cho nên sẽ dùng ác độc nhất nhất tuyệt phương pháp xử lý. Cho nên ta hiện tại căn bản không thể đem nàng phục hồi như cũ. Hơn nữa vừa mới bắt đầu luyện căn bản không cách nào phát hiện. Ta lúc ấy đã nghĩ ngợi lấy, tốt nhất nàng Duy nhà đứt cường giả đều tới luyện tập. Cuối cùng một môn đều biến thành tấm bia đá. Nói tới đây, Vương Trảm cai đầu dài đột nhiên tại trên tấm bia đá đụng phải hạ xuống. Lớn tiếng ảo não nói, nhưng là ta không nghĩ tới, nàng thật không có đem công pháp trộm trở về ra có lười vợ. Phu quân xin xin vui lòng nhận cho tê. Tê. Tải xuống. Ta càng thêm không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là vì bảo vệ ta mới sử dụng công pháp. Ta thật không nghĩ tới ta đây là tự làm tự chịu. Ta hạ Duy Duy. Ta sai lầm rồi, ta là súc sinh, ta quá độc ác rồi, ta sống nên tuyệt hậu. Tuyệt hậu. Diệp không trong lòng khiếp sợ, xem ra Duy Duy biến thành tấm bia đá trước còn mang thai. Vương Trảm trong lòng là đau đến không muốn sống. Vốn là đây đã là vô số năm trôi qua. Hắn đã từng lấy vì mình nói ra những thứ này cũng sẽ không thất thố. Nhưng là hắn nói ra những lời này sau này, hắn hay là thất thố rồi. Hắn không có vận dụng bất kỳ nguyên lực. Sau đó điên cuồng dùng đầu óc của mình đụng tấm bia đá. Vẫn đụng vào khuôn mặt là huyết. Đại ca, ngươi đừng như vậy. Diệp không đối mặt chuyện như vậy cũng không có biện pháp. Vương Trảm bản lãnh muốn lỗi nặng hắn quá nhiều. Vương Trảm cũng không biện pháp, hắn Diệp không càng không có biện pháp. Vốn là Diệp không còn nói, ta có thông minh tài trí, ta giúp ngươi nghĩ kế. Nhưng là bây giờ đến xem, Diệp không căn bản một câu nói đều nói không ra. Vương Trảm như vậy cũng là cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Nếu như hắn có thể dễ chịu chút ít, Diệp không cũng không có quá mức đi kéo hắn. Cho đến người này đụng phải đầy mặt và đầu cổ là huyết, lúc này mới vô lực nằm ở tấm bia đá trước. Ôm tấm bia đá lẩm bẩm nói, Duy Duy, ngươi đã nói, thì ra là yêu là thế gian này thần kỳ nhất pháp thuật. ta vẫn đều không tin. Ta hiện tại tin. Ta si mê pháp thuật. Nhưng không biết. Áo tài là thế gian thần kỳ nhất pháp thuật. Ta sai lầm rồi. Ta thật rất yêu ngươi. Diệp không người này cũng không quá hội an ủi người. Không thể làm gì khác hơn là khi hắn bên người ngồi xuống. Gật đầu nói. Quả nhiên. Yêu là thế gian thần kỳ nhất pháp thuật. Hai nam nhân đều cũng không nói chuyện, vẫn nhìn những thứ kia mông ma thi thể. Bất quá Vương Trảm khôi phục phải cần thời gian cũng không có trong tưởng tượng dài. Không có một hồi công phu thời gian. Hắn liền đứng lên. Mở miệng nói. Ngươi có thể bắt đầu tu luyện. Chờ ngươi có thể một mình đảm đương một phía. Ta sẽ đi ra ngoài một thời gian ngắn. Ngươi giúp ta chiếu kháng ngươi một chút chị dâu. Diệp không đứng lên. Trịnh trọng gật đầu nói. Đại ca. Ta biết ngươi muốn đi ra ngoài tìm kiếm phục hồi như cũ phương pháp của nàng. Ngươi cứ yên tâm đi. Chờ ngươi rời đi. Ta sẽ toàn lực thủ hộ chị dâu. Chỉ cần ta Diệp không có một khẩu khí, cũng sẽ không rời đi chị dâu nửa bước. Chỉ cần ta Diệp không còn có một tia nguyên lực, cũng sẽ không để cho chị dâu tiêu hao một ký hiệu. Vương Trảm gật đầu vỗ vỗ Diệp không. Nói, thật ra thì cũng không phải là khó khăn như vậy. Ta hiện tại đã có một biện pháp, chính là phản luyện hóa. Bất quá phản luyện hóa phải cần lực lượng mạnh phi thường. Một cần cao hơn ta rất nhiều lần cường giả hỗ trợ. Ta hy vọng ngươi đang ở đây cổ môn đại có trước đem tu vi tăng lên tới tự mình ngăn chặn một mặt. Đến lúc đó ta sẽ đi lần này cổ môn đại sẽ tìm trợ thủ. Vương Trảm mình là muôn đời đầu sỏ, bất quá hắn chỉ có một đạo pháp nguyên. Hắn muốn tìm đến mấy lần cho hắn cường giả hỗ trợ, tin tưởng người nọ đã luyện hóa mấy đạo pháp nguyên. Một loại muôn đời đầu sỏ cũng là luyện hóa một đạo pháp nguyên. Mà luyện hóa đến hai đạo pháp nguyên cũng đã là lông phượng và sừng lân rồi. Nếu như luyện hóa ba đạo pháp nguyên, cái này mông ngoài thế giới có thể làm được người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Trảm ít nhất phải tìm được một luyện hóa ba đạo pháp nguyên người hỗ trợ. Thật ra thì đây cũng là một rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá hắn không thể vĩnh viễn canh giữ ở tại hoang mạc chi nguyên thượng, hắn phải đi ra ngoài tìm kiếm. Diệp không gật đầu nói, đại ca ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Vương Trảm nói xong. Lại nói ta sẽ dùng tan tất cả lực lượng giúp ngươi tăng lên. Nói tới đây, hắn khoát tay, lấy ra một quả màu đen mông tinh. Thật ra thì đó cũng không phải đen nhánh sắc, mà là quá hồng. Trong đó ẩn chứa màu đỏ tươi như quá nhiều, cho nên thoạt nhìn là màu đen. Đây chính là màu đen mông ma mông tinh, Diệp không lần đầu tiên nhìn thấy. Vương Trảm nói, ta giúp ngươi vững chắc những khác mấy nguyên lực điểm. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể đi duy nguyên biên giới sát đạo thú tăng lên. Diệp không giật mình nói, ngươi muốn đem cái này dùng tại trên người của ta. Đại ca, ngươi đánh thuê cường giả cũng muốn tốn hao a. Vương Trảm cười nói, ta đây còn có một đây. Tốt lắm, hôm nay canh ba viết xong ta nghỉ ngơi. Viết một vạn tự chữ, chính là ta cực hạn, thật sự viết bất động. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4174 rối rít rời đi. R, rầm, vô hạn đạo trong nước bọt sóng vỗ bờ. Một lớp sóng lại là một lớp sóng. mỗi một lạng thối lui sẽ tại mông nguyên dọc theo lưu lại đại lượng các loại mông ma. Những thứ này mông ma phản phức có một loại bản năng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông về mông nguyên chi trung. Bất quá đúng như Vương Trảm theo như lời, càng là thực lực cường đại mông ma, đối kháng loại này bản năng năng lực lại càng mạnh. Cho nên những thứ kia tương đối mạnh lớn mông ma đều chiếm cướp tại Duy Nguyên ven. Sau đó cuộc sống sẽ nhìn thấy, ở nơi này nguyên ven giải đất, thường xuyên đều có thể nhìn đến một người mặc áo xanh đứt nam tử trẻ tuổi. Tay hắn nói một thanh thường gặp, bắt giết mông ma. Thường xuyên cũng sẽ mang theo không ít hồng tinh, thắng lợi trở về. Theo dịp không tu vi tăng lên, đánh chết hồng tinh mông ma đã trở nên không phải là khó khăn như vậy. Mà lấy được đại lượng hồng tinh, lại có thể tiếp tục tăng lên tu vi của hắn. Cứ như vậy, cũng đã đi vào một tốt tuần hoàn. Huynh đệ ta lần này đi cổ môn đại biết đường xá xa xôi, không có một loại phương thức liên lạc có thể tìm được ta. Vì vậy ta phải làm tốt tất cả phòng bị. Những ngày qua, ta sẽ đem phụ cận cường đại đạo thú đều thu thập sạch sẽ, phòng ngừa xuất hiện người khác đưa tới công kích ngươi. Những ngày kế tiếp, Vương Trảm sẽ có phải hay không rời đi Duy Nguyên, đi tới phụ cận vô hạn hải trên mặt biển, đem bên trong tương đối mạnh lớn mông ma đánh chết. Hắn đi ra Duy Nguyên, núp nơi xa trán hán đầu trọc thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy. Trán hán đều bị làm cho sợ đến xa xa né tránh. Mọi người khoảng cách cũng không phải là rất gần, Vương Trảm cũng không có cố ý đi công kích đối phương. Bất quá Vương Trảm cũng là chú ý tới nơi xa kia tấm trên mặt biển, có một chỉ phi hành mông ma đang giữa không trung điên cuồng giãy giụa. Hắn cũng đem việc này nói cho Diệp Không. Diệp Không cười nói, đại ca, không có chuyện gì. Đây là ta sủng vật thần thú tiến vào thân thể của nó trong, cho nên mới hành hạ được nó đau đến không muốn sống. Phải không, ta đây sẽ quản. Vương Trảm trong lòng tự nhủ đã biết huynh đệ quả nhiên không phải là người phàm, mang theo sủng vật đều như vậy vạm vỡ. Diệp Không cười nói, nó bây giờ đang ở mông ma trong cơ thể, cùng ta còn có tâm thần liên lạc, nó sớm muộn gì có từ bên trong ăn hết này chỉ mông ma, cho nên không cần người khác hỗ trợ. Vương Trảm gật đầu nói, vậy thì tốt. Đang ở hắn khẩn la mật cổ chuẩn bị rời đi lúc, bên ngoài ba người cũng lần nữa gặp lại. Đại ca, nhị ca, những này qua lại có cái gì thu hoạch? Cũng là một chút tiểu thu hoạch, không đáng nhắc đến. Ma y lão giả hỏi, làm sao? Kia chỉ phi hành mông ma còn chưa chết. Tráng hán đầu trọc nói, đúng vậy a, người này sợ là một con chân chính đen tinh mông ma, nhất thời bán hội chết không xong. Trung niên văn sĩ nói, nhưng là cổ môn đại có sẽ phải khai mạc, bọn ta tốc độ không nhanh, nhất định phải trước kia lên đường. Nếu không có làm trễ nay lần này cổ môn đại biết rồi cơ hội. Trán hán đầu trọc thử nghĩ xem, cắn răng nói, đại ca nhị ca, ta liền không đi. Dù sao chính là trao đổi hội mà thôi, ta đi cũng chính là như vậy, chẳng như cũ thủ tại chỗ này, đem kia mai đen tinh cho thu vào tay. Ma y lão giả do dự nói, nhưng là ngươi chết thủ tại chỗ này, lại không biết nó năm nào tháng nào mới chết, đợi đến khi nào đây? Trán hán đầu trọc nói, dù sao luôn luôn thời gian ta có thể đủ cảm giác được, nó dãy du đang yếu bớt. Đừng xem ba người bọn hắn tu vi cũng là môn chi mạnh nhất, nhưng là bọn họ còn không có thu hoạch quá chân chính đen tinh. Tại đen tinh hấp dẫn, Ma Y lão giả gật đầu nói, vậy chúng ta ít ngày nữa lên đường. Đi sớm về sớm. Tự cực khổ tam đệ ngươi vọng du chi bạo lực thích khác. Đầu trọc bàn tử ha ha cười nói, vô phương. Hắn nói xong lại nói, lão đại, kia Duy Nguyên Chi trong vương trảm ngày gần đây cũng là tầng phồn xuất nhập phụ cận hải vực. Thật giống như cũng muốn rời đi. Tám phần cũng là đi tham gia cổ môn đại có. Ma Y lão giả nói, vương trảm đây là một quái nhân. Những năm này một mực kia tấm hoang nguyên thượng coi chừng dùng một khối tấm bia đá. Hắn muốn, cũng là mới lạ chuyện. Nói tới đây, Ma Y lão giả trợn mắt nói, tiểu tử ngươi cũng loạn đã chú ý. Kia tấm bia đá nhưng là hắn phương gia bất truyền bí mật. Pháp thuật tấm bia to. Nam tử đầu trọc nói, đại ca, yên tâm, ta sẽ không đi muốn chết. Ta chính là nói, chúng ta lần trước tại Hồng Môn trong gặp phải chính là cái kia tiểu tôn giả, hiện tại đã ở nơi đó. Cái kia tiểu tôn giả thế nhưng cùng vương trảm cho tới cùng nhau rồi. Ma Y lão giả cùng trung niên văn sĩ đều cảm giác rất kinh ngạc. Bất quá bọn hắn hay là dặn dò. Bọn ta sau khi rời đi, ngươi chỉ để ý ngó chừng kia chỉ phi hành môn ma. Không cần lo Duy Nguyên bên kia chuyện tình. Phải biết rằng, vương trảm là luyện hóa pháp nguyên muôn đời đầu sỏ. Không phải là bọn ta có thể trêu chọc. Hơn nữa lần đi khởi nguyên đường nối đồ xa xôi, ngươi đến lúc đó bảo chúng ta đều không thể giúp. Đầu trọc hán tử nói, đại ca nhị ca các ngươi cũng đừng nét mực rồi. Ta cũng không phải là đứa trẻ. Ta đều hiểu. Các ngươi vội vàng đi đổi lấy một tia pháp nguyên sao? Như thế như vậy, Ma Y lão giả cùng trung niên văn sĩ lúc này mới yên tâm. Bọn họ đều là Trần Môn người. Trần Môn là một lịch sử rất đã lâu lão môn, trong đó sinh ra cường giả đông đảo. Bất quá phần lớn đều đi làm vân du giả. Hiện tại Trần Môn cũng nhận được môn ma công kích thậm tệ. Này đầu lĩnh lão giả chính là Trần Môn đích đương đại đế quân. Bọn họ tại bên ngoài du đảng, chính là vì nhận được pháp nguyên, tới để cho Trần Môn khôi phục pháp các thế giới, xua đuổi môn trong môn ma.